vợ nhà người ta, chương 36, phản công. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Hoa, em thực sự không trách cô Đào. Là cô ấy hiểu lầm. Cao Kiều đau khổ nói. Hoa Tử Việt bế Cao Kiều lên giường bệnh, nhấn nút gọi y tá. Sau đó quay lại, hung hăng nhìn tôi, cô ấy bị bệnh, cô còn làm như vậy với cô ấy. Đồ đàn bà xấu xa. Tôi nhìn Hoa Tử Việt, sau đó lại nhìn bộ dạng đáng thương của Cao Kiều. Cuối cùng tôi cũng hiểu, nhận định trong lòng mình là đúng. Vài lần gặp gỡ giữa tôi và Cao Kiều chắc chắn không phải là tình cờ. Cô ta có mục đích rõ ràng. Điều đó làm cho Hoa Tử Việt nghĩ rằng tôi đang cố tình tiếp cận cô ta. Sau đó làm hại cô ta. Bởi vì tôi bây giờ là vợ của Hoa Tử Việt. Cô ta là người quan trọng nhất trong lòng Hoa Tử Việt. Tôi ghen, cho nên tôi đã đi làm những việc tổn hại cô ta. Tất cả những điều này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất hợp lý. Cộng với khả năng sắp xếp tuyệt vời và kỹ năng diễn xuất hạng nhất của cô ta. Ngay cả một người thông minh như Hoa Tử Việt cũng hoàn toàn tin vào điều đó. Nếu tôi ở lại và dành thêm thời gian để giải thích, thì tôi sẽ chỉ bị Hoa Tử Việt tát. Đó là điều gần như chắc chắn. Cho nên tôi cũng không nói gì nữa. Trong khi y tá đưa cho Cao Kiều kim tiêm, tôi lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng. Nhưng tôi không đi đâu xa. Tôi đang trốn ở gần bệnh viện. Cho đến khi nhìn thấy Hoa Tử Việt đã đi rồi, tôi lại quay trở lại phòng bệnh. Cao Kiều thấy tôi xuất hiện lần nữa, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn. Tại sao cô lại quay lại? Lần này cô ta không giả vờ nữa. Danh hiệu, cô Đào, đã biến mất. Cô ta chỉ gọi, cô, Cao Kiều, chúng ta nói chuyện vui vẻ. Đừng diễn nữa, được không? Tôi nói khẽ, tôi không hiểu ý cô. Diễn gì chứ? Có phải có hiểu lầm gì không? Cao Kiều trở lại vẻ ngoài vô tội. Tôi đã từng cảm thấy cô ta rất xinh đẹp. Và lại dáng vẻ đáng thương lại càng đáng yêu hơn. Nhưng bây giờ tôi nhìn lại. Đột nhiên tôi cảm thấy cô ta không xinh đẹp như vậy. Tuy rằng cô ta có đường nét tinh xảo, lại có vẻ ngoài giản dị, nhưng những thứ thỉnh thoảng hiện lên trong mắt cô ta lại khiến người ta lạnh sống lưng. Và lại nếu nhìn kỹ, sẽ cảm thấy cô ta quá thanh tú, nhưng lại có cảm giác hơi thiếu tự nhiên. Cũng không biết có phải do chủ quan bài xích sau khi nhìn rõ bộ mặt cô ta không? Cao Kiều, có thể có hiểu lầm, nhưng không phải tôi hiểu lầm cô, mà là cô hiểu lầm tôi. Tôi lạnh lùng nói, ý cô là sao, cô Đào, tôi đã hiểu lầm cô điều gì? Cô ta đột nhiên gọi lại tên cô Đào, một lần nữa. Cho thấy rằng cô ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ khi một người bình tĩnh lại thì mới nhớ giả vờ. Nhớ diễn, có phải cô cho rằng vị trí phu nhân của Hoa Tử Việt ban đầu thuộc về cô không? Bây giờ tôi chiếm lấy vị trí này khiến cô rất không vui. Cho nên cô đã cố gắng hết sức để hãm hại tôi. Làm cho Hoa Tử Việt ghét tôi. Rồi đuổi tôi ra ngoài để cô thay thế. Ánh mắt Cao Kiều lại lóe lên. Chợt nở nụ cười. Cô Đào, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Bây giờ không có ai ở đây. Chỉ có hai chúng ta. Cô tại sao phải giả vờ? Nếu cô nghĩ như vậy. Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, cô không cần phải như vậy. Chỉ cần Hoa Tử Việt đồng ý, tôi có thể ly hôn với anh ta để thành toàn cho hai người. Tôi và anh ta vốn dĩ cũng là hai thế giới. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tận hưởng những thứ không thuộc về mình. Nhưng làm ơn hãy buông tha cho tôi đi. Đừng làm khó tôi nữa. Đừng làm khó Tiểu Phong. Đứa trẻ ấy vô tội. Mong cô hãy buông tha cho nó. Cao Kiều lặng lẽ nhìn tôi, nhưng không nói gì, cô ta đương nhiên không thể tin tôi. Cô ta cũng đang đánh giá xem điều tôi nói là thật hay giả. Hoặc có thể trong lòng cô ta có suy nghĩ khác, chỉ là tôi không nhìn thấu được. Sau đó Cao Kiều đột nhiên cười. Cô Đào, những gì cô nói, tôi nghe thấy rất kỳ lạ. Đó là việc nhà của cô, liên quan gì tới tôi? Mặc dù trước đây anh Hoa đã nói nhiều lần rằng anh ấy biết tôi như thế nào. Anh ấy đã nhớ tôi như thế nào trong suốt những năm qua. Nhưng tôi thực sự không cảm nhận được gì. Cho nên những điều cô nói không hề tồn tại. Lúc này cô ta vẫn đang diễn. Tôi thực sự không thể đoán ra được. Cô ta đã có ý định với Hoa Tử Việt. Tại sao lại còn diễn vai trong sáng? Giả vờ không bận tâm đến bất cứ điều gì. Hoa Tử Việt chưa bao giờ quên cô ta. Chỉ cần cô ta nói, Hoa Tử Việt nhất định sẽ cho cô ta. Tại sao cô ta lại nói bản thân cô ta không nhớ gì cả? Mục đích của việc này là gì? Cô ta muốn đạt được mục đích của mình. Cô ta không cần tốn nhiều công sức như vậy. Cô ta có thể đuổi tôi đi trong phút chốc và thay thế tôi. Bởi vì trong lòng Hoa Tử Việt, tôi không có tư cách gì cả. Giá trị của tôi chỉ là mẹ ruột của Tiểu Phong mà thôi. Chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng cô ta lại làm nên phiền phức như vậy. Thật sự rất khó lường. Cao Kiều, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện tại thật sự không cần phải giả bộ. Nhàm chán lắm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết tôi sẽ không là trở ngại của cô. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể ở bên cạnh nhà họ Hoa. Không cần cố ý làm nhiều chuyện như vậy. Cao Kiều nở nụ cười. Khóe miệng rõ ràng có chút đắc ý, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi muốn nghỉ ngơi, xin về cho, dù tôi có nói gì. Cô ta cũng không chịu thừa nhận rằng mình đang âm mưu. Tôi thực sự không thể làm gì được. Trong cơn tuyệt vọng, tôi phải rời đi, nếu như vẫn tiếp tục vướng mắc. Hoa Tử Việt quay lại. Nếu cô ta dùng biện pháp gì, Hoa Tử Việt sẽ càng ghét tôi hơn. Tôi thấy mình hoàn toàn bị mắc kẹt trong cái bẫy mà Cao Kiều đã thiết kế. Tôi không thể thoát khỏi vì tôi không thể thấy được mục đích của việc Cao Kiều lập cái bẫy. Mà điều khiến tôi lo lắng nhất là Tiểu Phong, bởi vì Cao Kiều quá thân với cậu bé. Nhưng nếu tôi yêu cầu Tiểu Phong rời khỏi trường mẫu giáo đó, Hoa Tử Việt sẽ không bao giờ đồng ý. Bây giờ tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tìm cách bảo Cao Kiều rời trường mẫu giáo. Hay là tìm cách khiến Hoa Tử Việt đồng ý cho Tiểu Phong đổi trường. Nhưng hai phương pháp này cảm thấy còn khó hơn là lên trời. Tôi lại rơi vào lo lắng, cảm thấy bất lực và ngập ngừng. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nghĩ đến một người. Hoa Anh, chị gái làm trung y của Hoa Tử Việt. Nếu chị ấy sẵn sàng giúp đỡ trong vấn đề này, vậy thì có thể tốt hơn một chút. Đánh giá tình hình hiện tại, với thực lực của bản thân, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cao Kiều, bằng vào vị trí không thể thay thế trong lòng Hoa Tử Việt. Cô ta có thể giẫm chết tôi trong phút chốc, vì Tiểu Phong, tôi phải chiến đấu, phải làm gì đó trước khi tình huống trở nên tồi tệ nhất. Buổi chiều, tôi đến bảo tàng y học, các nhân viên nói với tôi rằng Hoa Anh đang họp, bảo tôi đợi, chờ gần nửa tiếng đồng hồ ngồi không biết chán. Hoa Anh đã đến. Chị ấy vẫn vui vẻ và tỏa nắng như vậy. Khí sắc của em tốt hơn vài ngày trước. Có vẻ như thuốc của chị rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mà lo lắng, tâm sự quá nặng sẽ không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói cho chị biết, chuyện gì lại xảy ra nữa vậy? Tôi nhìn quanh, chị ấy hiểu. Nói hãy đến văn phòng của chị ấy ngồi. Sau khi ngồi xuống, chị ấy nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói. Thấy tôi ngần ngại, chị ấy động viên, nói, em có thể nói bất cứ điều gì em muốn. Nếu đứa nhỏ Hoa Tử Việt bắt nạt em, chị sẽ giúp em xử lý. Là như vậy, cô Hoa, cứ gọi chị là chị Anh. Như vậy ai cũng sẽ thoải mái hơn. Chị ấy ngắt lời tôi. Tôi đổi giọng, chị Anh, chính là về Cao Kiều. Em phát hiện người đó thật khủng khiếp, dường như cô ta đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Cách chương.